Chương 211, không phải chuyển quá giết lăng. Thật đánh. Đầu bút một văn tự tựa hồ là sợ Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ không thể lý giải. Y chìm hỉ dù bệ giải thích, thật đánh dùng kiểu mới nhất thuyết pháp chắc là bằng ca lại nói tiếp ở bằng cái loại vật này sinh ra ở đời trước đây thật lâu ban đầu đản sinh là tiến hóa dạ nạ cụ tò. Cũng tỉ như là dạ mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nì trong tay dạn cả nọt kỳ mà trong tay ta cây đao này năng lực chính là bị một văn tự xóa bỏ phía sau. Có thể một lần nữa đưa cờ trao cho tên mới nói thời điểm ý chim hỉ du bệ trong tay một chữ viết lưỡi dao biến thành bạch sắc thức ăn lỏng thứ đồ thông. Thường. Sau đó, hắn đột nhiên cầm bút ở mù cụ rổ trên người một trận vẽ linh tinh mù cụ rổ trên người bị ý chim hỉ du bệ khắc lên hai cái văn tự. Hắc nghĩ nhìn mù cụ rổ, y chìm hì dù bệ khỏe miệng treo lên mỉm cười tàn nhẫn. Mở miệng nói, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào đây đã từng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ bây giờ hắc nghĩ bây giờ lực lượng của ngươi liền như cùng bò trên mặt đất hắc nghĩ sinh mệnh thực sự là yếu đuối mà hư huyễn á không có sai. Đến đây kết thúc á ngươi ta giữa thực lực sai biệt, liền là như thế cách xa còn có vận mệnh của ngươi cũng đến đây kết thúc á dường như hắc nghĩ một dạng bị nghiền chết á ủy chim hỉ du bệ nhảy ở không trung kinh khủng linh áp ngưng tụ ra một cái hám địa chân to trực tiếp đem. Linh vương cung biểu tìm đạo cho đạp hủy diệt rồi mà đứng ở linh vương cung biểu tố trên đường mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ tự nhiên không có cách nào pho nở dê ngư a không biết trời cao đất rộng tử thần a vĩnh biệt a ủy chim hỉ du bệ hai bàn tay toàn bộ tạo thành nghìn dặm thông thiên trưởng sau đó chấp tay hành lễ một dạng đối với oanh với nhau bị chính mình linh áp hoàn toàn đánh bể sao ủy chim hỉ du bệ nhìn xem bàn tay của mình trong lúc đó vật gì vậy cũng không có. Vì vậy liền như vậy chuyện đương nhiên thì thào nói rằng. Ngày thì chim hỉ dụ bệ ngươi thật đúng là có đủ không biết xấu hổ ác thật sự cho rằng chính ngươi đánh bại ta sao phía sau vang lên thanh âm, có thể nói là để ý chim hỉ dụ bệ tâm thần đột nhiên cả kinh. Cái thanh âm này là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ làm sao có thể bị chính mình giao phó hắc nghĩ tên sau đó hắn rõ ràng đã mất đi toàn bộ lực lượng của mình a làm sao có thể tại chính mình không hề phát hiện tình huống bên dưới xuất hiện tại phía sau mình đâu xoay người nhìn quả nhiên là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ ngươi là làm sao làm được ý chim hì du bệ không hiểu hỏi, ngươi là như thế nào thoát khỏi ta chữ viết lực lượng rất đơn giản a bởi vì ta muốn, cho nên ta liền thoát khỏi a mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói. Ra, xem ra ngươi cũng chính là con có loại này tài nghệ á chưa tính là khiến ta thất vọng, nhưng cũng không nói là thỏa mãn. Mù cù rổ giơ tay lên tay trái, thực cùng bên trong cũng tề hướng về phía y chìm hỉ dù bệ. Phá đạo chi 107. Tuyệt vọng chi mâu linh lực kịch liệt áp xúc, ở áp lực kinh khủng phía dưới thậm chí là đưa tới linh lực chất biến, tạo thành siêu cấp linh lực sau đó tạo thành mô hình dáng ngoại hình thẳng tắp đâm về ỷ chim hỉ du bệ trên lồng ngực không hề nghi ngờ trực tiếp quán xuyên ỷ chim hỉ du bệ lồng ngực là ta thua sao che cùng với chính mình trên ngực vết thương. Ỷ chim hỉ du bệ giơ bắt đầu trong tay mình dạ nạ cụ tỏ, nhắm ngay mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Mở miệng nói ra, hắc nghĩ tên này tựa hồ bị ngươi tiêu trừ để cho ngươi có điểm quên hết tất cả. Đã từng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Hiện nay vô danh vô tính người thế nhưng cả người đen nhánh ngươi muốn thế nào đánh bại ta đây mặc dù là lực lượng của ngươi có chút vượt quá tưởng tượng của ta, thế nhưng ngươi có thể đừng quên a tất cả hắc đều tại ta nắm trong lòng bàn tay đó a mù cụ rổ cúi đầu nhìn xem trên người của mình. Mặc dù nhưng đã trốn tránh 13 gỗ tệ ấy phiên đội, thế nhưng xuất phát từ nghìn năm qua thói quen mù cụ rổ mặc trên người vẫn là chế tạo từ ba trang, chỉ là không có hộ đỉnh thập tam phiên đội tiêu chí. Mà tử bá trang nhan sắc thì là thanh nhất sắc đen nhánh ỉ chim hỉ du bệ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chén dĩa, sau đó trên bầu trời chạy xuôi dưới đen nhánh mực nước một dạng dịch chất. Ỉ chim hỉ du bệ trực tiếp uống một hơi cạn sạch đồng thời, trong miệng ngâm sướng nói, tiêu ám a thường ám ai phiền phức tới một chuyến nha cùng mọi người gặp mặt, cũng uống xong nó uống nó nha. Sinh mệnh đem tùy theo phiêu trôi hoàng tuyển chi lộ đồng dạng tự có phồn hoa nở rộ tiếp khách rượu hào ở nơi nào bị nhuộm thành đen nhánh phân liệt làm tám phần dùng đen nhánh hỏa diễm nướng thành trí hát thỏa thích cắn ăn a ăn no nê chi còn dư lại là bạch bạch đầu khớp xương a lập mộ cây bia a lấy điệu. Bi thương vì không cho hắn lần nữa cho nở dê sinh. Vì không cho hắn lần nữa thành cho chúng ta tế phẩm không phải chuyển quá giết lăng theo ỷ chim hỉ dù bệ một đoạn hát kinh một dạng chú văn ngâm sướng hoàn tất. Phía sau hắn chợt dâng lên vô số đen nhánh vật kiến trúc mảnh nhỏ nhìn tiếp, cũng là màu đen lăng tẩm cùng mộ bia đàn ỷ chim hỉ du bệ trên cổ xích hồng sắc niệm châu đã biến thành hắc sắc, đồng thời trái với thường quy dựng ngược lên. Chắp hai tay, mở miệng nói ra, ở trăm năm phía sau, Sao Sổ Sỉ Hệ Tỷ đem trải qua hỉ ạc hụt vì ngươi xây dựng rơi niệm tình ngươi mộ địa đàn. Liên lượn quanh ở trên thân thể ngươi hát sắc cũng cùng nhau hút, máu của ngươi, thịt của ngươi, xương của ngươi, ngươi tất cả đem toàn bộ hóa thành đen nhánh hư vô. Ngay cả chuyển sinh đều là không phải sao tiền tốt được phép, rơi vào đen nhánh địa ngục ga không phải chuyển quá giết lăng danh như ý nghĩa thì là không thể đủ cho phép bên ngoài chuyển kiếp đánh chết ỷ chìm hỉ dù bệ cường hạn nhất chiêu thức. Chỉ có ở thật đánh dưới trạng thái mới có thể sử dụng đi ra là ỷ chìm hỉ dù bệ mượn từ bị linh vương lực cải tạo sau thân thể vương kiện mới có thi triển ra chiêu thức không phải chuyển quá giết lăng phát động dường như mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ trên người hắc toàn bộ muốn sáp nhập vào không phải chuyển quá giết lăng sở có đủ hiện ra mộ bia trong đám. Nhà ngươi vẫn không thể lý giải sao ỷ chìm hỉ dù bệ. Giữa chúng ta đã không thể tính lại là chênh lệch mà là thứ nguyên A ngươi đã như thế. Như vậy thì để cho ngươi nhận rõ lực lượng của ta A thần. Lục đạo hình thức khí thế kinh khủng từ mù cụ rổ trên người bộc phát ra đi.